mời mở sách tổng tắc vi diệu pháp. Kusala dhamma yakata dhamma katame dhamma Panchakkhanthārūpakkhantho Chapanyatti yo khantha panyatti phục gà lô u pha lạp pha ti sắc chỉ cắt tha pa ra mắt na thế na ti ta tiếp tục xin chia phước cùng với các Phật tử. Hôm nay sư có dịp đi với anh chị lên Viện Không Thường và ở đó thì được gặp các sư, một số sư khoảng 80 vị chứ đó. Hôm trước mà nói là đi đâu đa khắp nước Ấn Độ ấy, ai có theo dõi cái tin đó biết là họ đi bộ 3190 cây số. Tất cả ở Ấn Độ thì chúng ta chỉ nghe và biết 4 đồng tâm, hoặc là ai đi thì đi thêm được vài chỗ nữa. 4 chỗ đồng tâm là nơi đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn, còn ngoài ra thì thêm được vài chỗ. Còn đây là họ đi hết, họ đi nhiều năm rồi. Cái vị trưởng đoàn ấy, cũng là sư cũng thân quen ở gần chùa Bạc Nám, chùa và chùa Nắp Pro. Thì hồi nãy chiều nay 2 giờ hơn là họ về về thăm các chùa và ghé chùa mình lúc khoảng 2:15. Mới xong rồi bên phòng khách nghe các vị kể chuyện cũng hay ha. Đi bộ chừng đó cái số, có ngày đi đến 50, trên 50 cây số trong một ngày. Cái đợt đầu tiên mà Việt Nam có tham gia là cách trước Covid thì sư Trương Tịnh có đi, thì sư về sư kể. Rồi đợt vừa rồi đây sư cũng về thăm sư kể. Thì đợt này thì khá hơn nhiều cho đợt trước. Đi như vậy mà 10 cái mỏng chân là nó rơi ra khỏi chân, nó không chịu ở, khiếp như vậy, không bệnh đâu chứ hết, rồi mọc mỏng chân mới thôi. Tức là đi nhiều quá đến độ là cái thịt đỏ nó bồng nước lên và nó không nuôi cái mỏng nữa, rùng khi mỏng khi ai mỏng. Nhưng ai đi lần đầu đều bị mình nghe khiếp. Cái ông trưởng đoàn á, thì ông cũng trong cái dịp mà sư đi hành hương năm nước cũng đi bộ, nhưng muốn đi nhiều như này, qua năm nước dọc sông Mê Công thì ông cũng làm trưởng đoàn, ông đi đâu. Rồi sư cũng hỏi chuyện tích cái con chó đi trong đoàn đó. Con đó, chó đó bây giờ nó đang ở bên chùa Thái, bên Bồ Đề Đạo Tràng. Thì nó, gốc của nó là chó ở biên giới Nepal và Ấn Độ. Rồi các sư đây mới thấy, khi các sư đi thì thấy gặp nó rồi nó chạy theo, rồi dù nó mãi, rồi cuối cùng bây giờ nó thuần rồi. Năm nào mà đoàn này qua là nó biết nó đi rồi. Rồi biết là đoàn này đi vô là nó đi theo, đi 3000 cái số đó. Mà nó đi theo mà tới cái chỗ đó là có những chỗ là vùng cấm địa, Bà La Môn họ trần họ thu vé. Thì các sư vô thì nó lại mắng chó là nó biết, nó không thèm vô, nó đứng ngoài nó chờ. Rất là hay. Hay. Đấy, thì đoàn các sư đi về đợt này Việt Nam có 4 vị: sư Chân Tín, sư Thiền Niệm ở Viện Công Thường, sư Chân Hữu ở dưới Đình Quang, và sư Tuệ Nhân ở chùa Hương Đạo bên Texas, bên Mỹ. Thì nói chung đi thì nửa đường thì sư Chân Hữu do hậu Covid ho hoài. Bằng ngày đi thì bình thường, đi khi nào thấy anh là cười tươi hơn ai cả. Nhưng mà đêm là ho, là con chó cũng giật mình, mà đoàn ngủ cũng được, mà sư phải xin về. Đoàn mừng, nhưng tôi họ đi gần ngày. Nhưng mà sư gặp một cái vị, sư nhờ chị Mai cái quay phim mới đấy nè. Ông này ở miền Nam nước Thái, đầu đà, mặc y bản nạp, tức là y lấy những cái vải và vô và mặc tam y, 3 cái y thôi, chứ không có cái thay đổi nữa. Thay đổi cái này thì phải giặt cái kia, chứ không phải 3 bồ đó nha. Cái này ai ở trong giới luật thì biệt là một. Thứ hai là ông còn ăn chay nữa. Thứ ba là ngủ ngồi. Mới hỏi ông tức thì khi 3 giờ hỏi sư ngủ ngồi, sư tu mấy năm? 13 năm. Đấy, từ đầu đa được mấy hàng mục, tức là mấy điều, trong đó có 13 điều. Đầu đa thì ông nhớ là ông làm mấy điều, nhưng mà là ông ăn trong bát, ông mặc 3 y, ông ngủ ngồi, đi một ngày 50-60 cái số về và ngủ ngồi. Có những cái khúc mà tệ nhất á, là khi buồn ngủ thì gục cái đầu lên cái bình bạc để cao vậy, gục là ngủ thôi, còn lưng là vậy. Mà đi như vậy là ngủ mang trời chiều đất đụng nghĩa, không định nội trí, nhưng có lều đều ngủ giữa, tới đâu thì ngủ đó, gặp chi ngủ đó. Đợt trước sư đi cũng vậy, gặp đâu ngủ đó, gặp hiên chùa thì ngủ hiên chùa, gặp đông thì ngủ giữa đông. Tắm thì gặp chi tắm nước này, qua Campuchia đúng 5 ngày là bắt đầu ngựa, nếu ở 7 ngày chắc ghẻ lở. Vì sao biết không? Họ bơm cái nước sông Mê Công lên vô nên lưu cho mình tắm. Sau rồi còn sư nói, tôi chỉ cho sư phải không? Vì mình bắt đầu ngửa người cái da mình mẫn cảm. Thì ông sư kia ông nói khi nào mà nếu đó có cái lú mà to lắm để chữa nước mưa, và sư tắm sống á, sư tới sư kiệm hai gạo sư dồi mà đừng cho ai thấy thôi họ la trộm đêm trộm nước dồi hai gạo thì nó đỡ, đêm nó đỡ. 7 ngày mới được giặt áo quần, họ đi tan khóc lắm. Mà sư cũng tham gia cách đây cũng năm 27, nhưng mà mình đi không bằng họ, nhưng mà di chuyển rất nhiều, quá nắm nước lắm má. À, thì cái đoàn này đi thì thấy cái ông đầu đà nữa là đúng là người. Thì ở bên kia sư gặp nhiều ngài đầu đà như vậy rồi. Ông này cũng ở hang, không ở chùa, ở hang. Ở sáng ra đi bạt, rồi ai đặt bạc về ăn ngày bữa. À. Đấy, mình thấy là người thời chư vẫn còn nhiều người tu gắt. Thì cái đoàn đi là họ đi như là đi mà có như vậy. Cái ông trưởng đoàn là khi sáng kể về ngài Giới Đức thì sư ngồi bên sư nghe, là khi ấy là ông là 72 kg, ông hình cao khoảng 1m7 á, mà đến khi về lại là cân là còn 52 kg, mất 20 kg. Mà người Thái thì họ nói mất 20 kg thôi. Hồi nãy mình ngồi uống nước vậy đi, mình bị chọc theo kiểu người Việt á, mình hỏi bữa đi thịt hơi 1 kg mấy, họ cười hoa. Nhưng mà bên Thái họ không có cái cách nói như mình, như Việt Nam họ không có. Hỏi thịt hơi 1 kg mấy, 20 kg chắc. Đấy, người ta tu thiệt đó nè, đi thiệt, ý chí, đi là ý chí. Xong là 4, 5, 6 ông là có những ngài tuệ tâm phải bắt mạch. Bệnh, năm đất chập bệnh 112 ngày, 112 ngày. Ngày mô mà ngày giới, bữa chiều tùng giới thì được sướng, được nghỉ. Nghỉ thì ngày mai cái ông trưởng đoàn bắt đi bù. Ông đi bù tùy ông. Cái sáng sư chân tiền kể vui, nói họ theo lệnh trưởng đoàn thôi, họ không biết gì hết. Thầy bữa trưa nữa thì thường thường á, là mấy sư được nghỉ trưa tới 1:30, 2 giờ chứ mới đi. Mà cái mùa này, mùa từ đây mà mấy tháng trước á, là Ấn Độ nó mát như miền Bắc, hoặc là mát hơn nữa, có khi 3 độ nữa. Thầy tự nhiên mấy 1 giờ trưa ông ra một lùm mì, ông sửa soạn đi, rồi là mọi người lùm mì hết, chạy tới tập hợp, cũng còn 10 mấy sư rồi. Phải làm chi vậy? Nói rồi thì thầy sư lùm mì thì chuẩn bị mặc ý, cuộn ý, thì thuật người gọi là lùm mì. Thì thầy sư chuẩn bị thì đi, nó ta đi vệ sinh mà. Cùng vui. Ông dễ thương lắm. Cái đợt sư đi, ông làm trưởng đoàn, ông đi đầu rồi. Ông chạy thiệt. Đấy. Thời buổi bây giờ vẫn còn những vị người ta tu cũng ghê. Mà Việt Nam là đi đầu được khen là vì như vậy đó. Việt Nam chuyện đầu cũng thua ai, sư chân tịnh là ông chuyện ghê. Đợt đầu ông đi là ông mất 10 móng chân luôn. Ông đang bên ở ông Việt bay, mà mình bị gửi tin nhắn, sức khỏe tốt không, nói con mất 2 móng chân rồi sư ơi. Hỏi ra mất, ai cắt. Đi từ lắp á, từ lắp. Đi nhiều quả cường đồ đi nhiều. Bà hồi nãy sư mới nói thời Đức Phật á, trong kinh mà tôi đọc á, một ngày đi 1 giốt thôi. Do tức là do chana, tiếng Việt dịch là do tuần, nghe cái chữ do tuần à, là 16 cái sổ thôi. Đức Phật đi cũng chừng đỏ thôi, ngài Sivali đi chừng mấy sư đi 60 cây, 61 cây chứ phải 16 đâu. Thì quá sức. Thì sư chân tịnh trả lời là chỉ đi được cái mùa đó thôi, còn như mà nóng này làm sao đi à, nồi khạc nước không chết rồi, nóng làm sao đi. Thì đi cho hết các địa điểm là ít nhất phải 2.500 cây số. Mà đây họ đi đợt này chứ đợt trước thì khoảng 2.500. Thì đi mà như vậy thì không đủ thời gian, qua mùa đông đi không nổi. Mà trước đó thì mùa mưa đi không được, mùa mưa là đi không được. đi toàn vô ruộng vô đông thì lây lồi đi cũng được, rồi dậm, rồi bên đó rặng rít thì nhiều, rặng rít nhiều lắm, cho đến bây giờ rặng vẫn nhiều. Đừng nói có cái sư ở trên núi, năm hình như năm 20 sư về đây nhập hàng, bây giờ sư vô sư lập cái cọc trong phân rang á, quanh cọc sư giờ là rặng không à, rặng độc không à, ông ở với rắn độc á. Mà trước ông chụp cái hình nói chuyện, ông gửi cho sư cái hình, tại làm cái cọc cao càng vì mấy tấm tôn tấm gỗ chứ bà vào thôi, giống như cái chòi chì dầu vậy đó, mà rặng nhiều lắm. Rồi mới nguy. Tôi đừng nói chi 30 năm về trước, sư đi khai phá huyền không sơn thường ấy, thế ngay giờ đức bị rặng cẳng. Rồi một Phật tử vô lao động trong nữa là hút máu, đưa miệng vào hút, xong rồi tay sư là đặt cái ngọc, mà ngọc chỏ, ngọc rặng nữa đấy. Ở Huế lên cỏ đặt ngọc nữa, là sư đặt, sư còn nghe đặt ngọc, sư tự tâm truyền. Là đặt mà đúng thiệt, người mới bị cho dài cặn ấy, là bò vô là dính, cỏ độc là dính cả buổi hỏng dạ. Rồi thôi đưa gờ, rồi mai tới đặt tiếp, ngồi nơi chùa ba ngày như vậy, hai ngày tùy người, còn người đặt vô 15 phút lần từ rớt. Rồi mình lấy cái ngọc đó mình đi ngâm cồn, ngâm cồn rồi nó rồi dùng lại được. Nó là làm bằng sừng nai, cưa ra từng khúc, từng nói viên nhưng mà nói cái hình chữ nhật. Rồi sư tuệ tâm đúng ngày 5 tháng 5 sư phải luyện, 5 tháng 5 âm lịch là luyện thuốc vào trong đó, nấu thuốc luyện vào trong nở thanh ngọc cho dài. Có trường hợp sư đặt cũng buồn cười lắm, còn cái cô nợ khoảng cỡ 20 tuổi, mà người ngọn dài dài, họ bị ai cắn, cắn cái tay này, mình đặt cả buổi, 2 buổi người cắn, bị người cắn mà thành dài, mà người cũng phải bị cho dài, hai người cài lồn nhau mình cắn miệng mà lên dài luôn. Cũng sùi bọt mép, cũng là điên điên tàn tàn một hồi. Ba ai giới thiệu qua chùa và sư ngồi sư đạt năm nữa, năm tầm 8 tầm 9 cũng vui, khỏi đi chích thuốc dài. Chúng ta học xong tùy miên, hôm trước nói nhiều tùy miên rồi. Tùy miên có 7 loại ha, là dục ái tùy miên, hữu ái tùy miên, sân hận tùy miên, mạng tùy miên, kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, vô minh tiền miên. 7 loại này thì có 6 chi pháp là tham tâm sở, sân tâm sở, mạng tâm sở, tà kiến tâm sở, hoài nghi tâm sở và si tâm sở. Trong đó là xong cái phần tùy miên. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp là Sanyojana. Sanyo bên Thái đọc là Sanyo. Sanyojana dịch là kiết sự. Thành thúc kiết sự, chúng ta hay nghe cho nên còn giữ lại cái từ này, hay thành thúc. Kiết là kết, thằng thúc là thằng là sợi dây, dây thừng để thúc là bỏ, là cột, là cái pháp tánh cột chúng sinh lại, không cho thoát khỏi luân hồi khổ nạn. giống như sợi thừng cột con vật vào cái cọc, không cho đi rong. Chúng ta đi rong trong tam giới và luân hồi đi rong sướng hết. Thì con trâu con bò mà được thả rong nó mừng lắm, nó đi kiếm ăn. Thì mình cũng đi rong trong tam giới để làm chi? Kiếm ăn thôi, phải không này? Cuộc đời chúng ta đó, hôm trước nói đó, chỉ có kiếm ăn thôi. Có phải ăn cái bụng đâu, ăn mắt có ăn không? Có, tai mùi lười chi ăn hết. Thân cũng ăn. Thân ăn cái gì? Thân ăn, ăn lạc, ăn khổ. Hả? Cảm thọ, xúc chạm, sinh lạc, sinh khổ. Và thường thì lạc thì thết, khổ thì không ứa. Giống như mình ăn thức ăn thôi, thức ăn ngon thì thết, gặp nhiều vô, bỏ nhiều vào. Mà thức ăn dở thì chê, chối, đầy. Thì cùng vậy. Vậy ai trói mình vào những thức ăn đó? Những cái dây thăng thúc này này, kiết sự này nó trói mình vô đó, nó không cho mình thoát. Em mở mắt ra là làm gì? Đòi ăn, đòi uống, phải không? Bắt mình đi tìm những cái đó. Giống con trâu con bò mà được thả rông thì nó đi ăn, mà trói nó vào nó đi ăn. Vì sao? Người mình vậy, được thả rông cũng đi kiếm ăn, ăn qua sắc thân hương vị xúc, phải không? Và trói vào. Mấy người ở tu cũng phải đi kiếm ăn. Nhưng cái sợi dây này nó trói mình vô đâu? Vô tam giới. Tam giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc. Sắc giới, vô sắc giới họ nhẹ lắm rồi nhá, nhưng họ cũng bị trói vào. Sắc thân hương vị xúc thì họ không thèm nữa, không thèm nữa. Nhưng mà thèm cái tứ tưởng, cái pháp, phải không? Thích tư duy, thích tìm những ý tưởng cao siêu của vô sắc giới. Sắc giới ấy, thì họ chỉ còn có mắt và tai thôi. Còn thân mùi lưỡi thì họ có là cái hình để mà vẽ hình thôi, để mà nhìn cho dễ coi. Chứ còn sự thật là mắt thì họ tìm cái gì? Tìm sắc. Tai thì tìm gì? Thân. Còn cái loài mà hướng đến tu tập thế, mới mắc mới tìm đi, tìm chỗ có Phật mà tới, phải không? Tai tìm chỗ Phật thuyết để mà nghe, là loài tu tập. Còn loài tu tập thì họ hưởng thú, đều nó ít hơn mình. Còn mình thì đầy đủ, không chưa cái nào. Vậy có mắt để nghe, để xem, để đọc, có tai để nghe, có trí để tư duy. Hỏi quý vị có hiểu hết lời Phật không? Còn ngon lành đó. Tại vừa rồi có người là tìm một Phật tử, đệ tử, để xin, vì nghe nói cái sách Vi Diệu Pháp tập 8 của sư ra rồi, xin thỉnh. Thì cái người Phật tử, người ngoài Bắc á, họ nhiệt tình để ở thỉnh giùm. Họ quen sư thỉnh giùm cho địa chỉ. Thì cái người này xin thỉnh hai cuốn. Này, một cuốn cho tôi, một cuốn cho thầy tôi. Hỏi đó ông thầy là ai? Tu sĩ, cư sĩ, này, cư sĩ mở một trung tâm lấy cái tên của mình ở trong Nam ấy. Thì lấy cái tên của mình rồi mở giảng dạy cho trẻ con có, người lớn có, thuyết pháp, rồi dạy là nhiều cái môn học bên ngoài thế gian nữa, mà là liên quan đến khoa học kỹ thuật chẳng hạn như là công nghệ đó vân vân. Thì cái người mà đứng ra xin đó, hỏi với sư, thì sư nói ồ, cái trung tâm này trước đây sư có gửi sách cho, kể cả sách truyền tranh cho đến là Pali cho đến Vi Diệu Pháp, nhưng mà thầy xin nhê nè, sách của mình gửi cả chục thùng, cả năm bảy thùng vậy, mình yêu cầu có người giới thiệu xin thì mình gửi thôi, sư không tốn gì hết, chỉ tốn cái công là kêu người ta tới về đóng gói thôi, còn trả thì người nhận trả tiền, và nhận xong rồi sư không yêu cầu cảm ơn, nhưng phải bảo cho sư biết là sách đã tới nơi, hoặc là bảo qua, mà đây là qua người trung gian thì phải bảo cho người trung gian là sách tới rồi để sư an tâm, vì gửi sách mất là chuyện bình thường. Có lần sư đi cùng làm việc để truy ra phạt nhầm địa chỉ, có chuyện nó bình thường. Hoặc là hóng đi phạt gần Tết rồi mà quên đi phạt cũng có, nói chung nhiều lý do. Em nói cái trung tâm này cũng xin nhê, thì cái bàn đó, bàn trung gian mới nói chuyện với cái người trưởng trang, ông thầy này, ông trung tâm, hai bên nói chuyện. Thì bàn này có cũng hơi thêm, tức là muốn nhắm giới thiệu người ta, nói bàn thì nên tìm một vị thầy giỏi về môn này, rồi đọc, rồi mình là giống như là nhờ thầy giảng dạy. Ở trong Nam thì nhiều vị rất giỏi vi diệu pháp, chứ còn cảnh này đọc khó thâm nhập, khó hiểu. Thì nhiệt tình thôi, phải không ạ? Chỉ cho người ta như vậy. Vậy hơn nữa cái cuốn tập tạm đó thì duyên hề và duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên và 24 duyên hệ, thì nói xin lỗi, đọc ngồi đó đọc thì ngồi đó, thì bên kia trả lời lại thái độ cũng hơi gay gắt. Trong kinh Đức Phật nói rồi, cảnh này Đức Phật thuyết, lời Phật thuyết cho những ai có trí, có mắt, có tai để nghe, để đọc. Đây là thêm để mắt để đọc, tai để nghe, liên quan đến hồi nãy còn hai căn nữa. Và có trí để hiểu. Thế tại sao không hiểu được? À, gì Đà Phật. Thưa, thế là cái người giới thiệu này, thế thì sư thọ gửi sách vô trong thư viện chùa Bụ Quán, vào đó mà thịnh, còn tôi không thịnh nữa. Người giới thiệu không xin nữa, dồi luôn, khiếp. Tại thời đại bây giờ còn nhiều anh hùng ghê hả? Nếu suy nghĩ chẳng loại anh hùng cao bằng phím, nghĩ đi, không phải là Phật pháp khó hiểu, nhưng mà căn cơ trình độ bây giờ, quý vị học thấy tập 1 đến bây giờ tập 6 rồi hả? Chỉ có tập 5 chưa học á, mà đã thầy đã thầy đã oải rồi hả? Chứ đâu phải dễ. Không học là vậy, đọc sách mà hiểu á, nguy hiểm lắm nha, đọc sách mà hiểu. Mà hơn nữa sách sứ soạn đấy thì nó là Phật pháp, không phải là của sư. Nội dung phải của sư chỉ có biên soạn đúng nghĩa, soạn lại thôi cho dễ hiểu, dễ đọc thôi. Nhưng mà cũng phải học, vì đây là giáo trình. Giáo trình chứ không phải đây là sách đặt. Cho nên đọc không hiểu thì cũng thông cảm. Nhưng mà có người đọc mà có trí để hiểu, có mắt để đọc thì thôi, không dám nói gì. Chúng ta trở lại bài là gì? Như trong Pali có nêu Sanyojenti Pantanti ti Sanyojana ni Sanyojana. Mà số nhiều là Sanyojana ni, cho nên ta biết chữ này là dòng trung trong tiếng Pali. Cụ lăng cụ la ni, cụ lăng cụ la ni, cụ lê na, cụ lê phi, cụ lê phi. À, pháp nào mà cột chúng sinh lại, pháp đó gọi là Sanyojana, dịch là kiết sự. Pháp nào mà cột, cột là Sanyojenti, là cột. Mà sợ người ta không hiểu cái chữ Sanyojenti, cho nên người ta dùng chữ Pandanti, Pandanti, Pandanti, có nghĩa là trói cột, đem dây mà rang nó lại, buộc nó lại, rang nó lại. À, tức là hai từ này là một, một nghĩa, nhưng mà sợ không hiểu. Ví dụ như ngoài Bắc gọi là buộc phải không? Nhưng vô Nam là gọi cột phải không? Ừ. Buộc cái dây lại, buộc cái nút lại, bên đây là cột. Cái. Thì đây này, hai từ Bali nó cùng nghĩa là vậy. Cái định nghĩa thứ hai, Duragatasapi Akathanato Nisaritung Apadana Vasena Phan Bandanang Sanyojanang. Cái việc cột chúng sinh dính vào luân hồi khổ não, không cho thoát ra khỏi, bằng cách lôi kéo chúng sinh ở xa đến, gọi là Sanyojana, dịch là kiết sự hay thằng thúc. Bandanang, khi nói ban đan tỷ là động từ trói cột, thì ban đa năng có nghĩa là cái việc cột, cái hành động cột, cột chúng sinh. Nisaritung, không cho thoát khỏi. Nisaritung khỏi. Akathanato, bằng cách tô có nghĩa là bằng cách, là lôi kéo. Dura Agatasa là Dura là ở xa, Agatasa là ở xa đến, lôi kéo chúng sinh ở xa đến. Appadana và Sena bằng cách không cho thoát khỏi. Dịch là hả? Dịch là kiệt sự hay là thằng thục, là Sanyojanang. Sanyojanang cái kề thi Banda Nagara Kasa Kanamhi Sanyojanena Rachuya Givaya Banthita Satta Na Sakonti Cha Lê Tê Vá. Các chúng sinh bị dây thừng là thằng xúc kiệt sự cột cổ lại trong ngũ dục, giống như ở trong nhà tù không thể đi đâu được. Sát ta là chúng sinh, bánh đi ta bị cột ghi va giá ở nơi cái cổ á. Rách trụ da là bằng cái dây thừng. Rách trụ là dây thừng. Ai học Bali thì nhớ. Sanyojana giống như là cái thằng thúc hay là kiệt sự. Banda Nagara Kanamhi. Agara Ka là cái ngôi nhà. Ngôi nhà. Banda Nagaraka là cái gì? Cái nhà tù. Nhà mình mà Banda đấy là cột lại á, là nhà tù. Na Sakonti, dòng cuối cùng bên tay phải ở dưới, Na Sakonti là không thể. Các chúng sinh đó không thể. Cha Lê Tê Vá đi đâu được. cha lê tị, cha lê tị là đi đâu, cha lê, thậm chí ê vá là thậm chí, ngay cả, không đi đâu được. Đấy, chúng sanh bị cái thằng thúc hay là kiệt sự cột cổ lại trong ngũ dục giống như ở tù. Tam giới có phải tù á? Bắc Tông có cái từ là gì? Chi tam giới gia do chi? Tam giới bất an, do như hòa trạch. Có nghĩa là tam giới, dục giới, sắc giới, sức giới là giống như cái nhà lửa. Hòa trạch là nhà lửa. Tam giới bất an như nhà lửa. Tất cả nhà lửa thì nó nóng, nó hầm, nó chạy xung quanh. Tam giới bất an do như hòa trạch. Lệ thương thì mọi phàm nhân đều bị cột chặt vào luân hồi khổ nạn. Phàm nhân là bị cột nha, giống như những sợi dây thừng cột cổ lại vậy, khiến cho chúng sinh phải tự sinh luân hồi. Phải sinh tử rồi tự sinh mãi miết trong luân hồi đầy rẫy khổ nạn vô tận. Các sợi dây đó chính là 10 kiết sự Sanyojana. Nè, trong 10 sợi này nếu có sợi nào đó căng lên thì cái sợi đó, sợi kiết sự đó sẽ lôi kéo, sẽ lôi sợi kéo chúng sinh đi tận tái sanh vào cảnh giới tương thức, tương thích với sợi dây trói cột này, dựa trên nền tảng là nghiệp mà chúng sinh ấy đã tự tạo rồi. Ồ, cái đoạn này rất hay, mọi người hiểu không? Thì mình phải biết về 10 kiết sự là cái gì, sau đó mình sẽ hiểu cái câu này. Câu này khi nào kiết sự nào nó căng, có phải khi mình kéo con trâu con bò thì cái dây nó căng, kéo con chó con mèo sợi dây căng, còn để thì nó chung, mình đi theo nó thì nó chung, mà mình kéo thì nó căng. Vì sao nó căng? Vì nó ghi lại, đúng không? Chứng tỏ nó không chịu đi theo mình. Chúng sanh nó ghi lại vì sao? Vì không muốn chết, phải chứ? Sợi dây nào căng lên thì nó lôi chúng sanh, lôi cổ chúng sanh rồi đi tái sinh, đi tục sinh. Nhưng mà chúng sanh có chịu đi tục sinh? Sống như thế không ai chịu chết hết, có ai chịu chết hết? Thì bây giờ nói mai chết, không ai chịu hết. Nói mai mai chết đi, giờ đừng sống nữa. Sống hết ngày hôm nay đi, có ai chịu á? Không bao giờ có. Ai cũng muốn sống, vì sao? Ai thù hữu? Ai thù? Vì thích sống mà. Có ai thích chết á? Không. Là thích sống, là thù, tức là dư cái sống đó với cái ngã, cái ta của mình. Rồi phải hữu, tức là sở hữu cái sự sống đó. Khi thần chết thấy ai đó cướp sự sống của mình đi, đâu có chịu, thì phải căng lên rồi ha, căng thẳng rồi đó. Hồi xưa vùng vịnh căng thẳng, chứ bây giờ chả căng thẳng chỗ nào? Ukraine căng thẳng là vì sao? Vì ở đó có rất nhiều chúng sinh phải ra đi, vào phải chết, vào màu đồ đâu rơi người chết đó, căng thẳng lắm. Sợi dây nào nó căng, căng thì chúng ta phải biết Sanyojana, thì cái câu này mới rất hay. Đôi khi Pali cũng dùng từ Sanyojana thay cho chữ Sanyojana, đều mang nghĩa dây cột chúng sinh và được dịch là kiệt sự hay thằng thúc. Có nơi còn dịch là triền ấy. Các tỳ khưu vượt triền trong bài kể đầu tiên của bộ Thanh Tịnh Đạo. Nhưng kiệt sự này được trình lên theo hai cách, theo tàng kinh và tàng vi diệu pháp, được trình bày theo hai cách. Hai cách này có số lượng như nhau là 10 kiệt sự, và còn chia thành hai nhóm tùy theo cảnh giới của chúng sanh đang cư trú. Cụ thể là Olamphagiya Sanyojana, kiệt sự cột chúng sanh vào các cảnh giới bậc thấp, đó là dục giới. Olamphagiya ở dục giới là kiệt sự bậc thấp, và Uttamphagiya sân vô cha ná, kiệt sự bậc cao là những kiệt sự cột chúng sinh vào cảnh cảnh giới bậc cao, đó là sắc giới và vô sắc giới. Đúng là hôm qua có người gửi vô Zalo hỏi cái từ này, Uttamphagiyan Suttang Sutta, tức là kinh Uttamphagiya. Ôi sư ngọng luôn, ôi cái từ này mình học rồi mà mình nhớ, nhưng mình trả lời là chưa biết. Tại ra là một bài kinh trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, trong tương ưng bộ kinh, có nghĩa là kiệt sự bậc cao. Uttamphagiya, kiệt sự bậc thấp và bậc cao như thế nào, sẽ có sự phân biệt thế này. Trước hết chúng ta đi coi về 10 kiệt sự ở trong tạng kinh. Nó khác với tạng ví dụ pháp, cách trình bày nó khác. Kiệt sự thứ nhất, Kama Raga Sanyojana, dục ái kiệt sự, là pháp tánh cột chúng sinh với biểu hiện là dính mắc nơi các đối tượng ngũ dục. Chi pháp là tham tâm sở. Khi mình tham với đối tượng ngũ dục thì bị cột vào đó, bị trói vào đối tượng, phải không? Đi không đành đó. Vào siêu thị, vào cửa hàng, thấy cái giỏ, cái sách, đôi giày, cái mũ, rồi thích quá, màu thích, màu thích, kiểu thích, dáng. Coi cái giá thì nó cũng vừa vừa, tùy tiền mà đầu thích, là bị trói cột vào đó rồi, điên đành. Cũng đi qua chỗ khác để mua đồ chơi cho con, qua hàng thiếu nhi để mua đồ chơi con, nhưng mà cái tâm mình nằm đâu? Nằm nơi cái túi sách đó, nơi đôi giày, bị trói cột á? Có trường minh thương, trường minh thương giữa đời này. Đó chính là tham tâm sở trong tạng tham căn tâm. Rupa Raga Sanyojana, sắc ái kiệt sự, là pháp tánh cột chúng sinh với biểu hiện dính mắc ở các cõi sắc giới hay thiền hữu sắc. Chi pháp chính là tham tâm sở trong bốn tham căn tâm không hợp với tà kiến. Cái dính mắc này không hợp với tà kiến. Không có đoạn kiến, có thường kiến gì ở đây, chỉ có mình thích ngay thầm chỉ thôi. Quý vị ở đây chưa, trong kiếp này chưa đạt cả cái thiền hữu sắc, chẳng hạn mình chưa đắc sơ thiền, nhị thiền gì cả, mình chỉ mới thích ngồi thiền thôi, mà vì mình thấy mình ngồi nó yên tĩnh, tâm nó lặng, thân nó yên, nó thích, rồi mình mê ngồi thiền, đi đâu thiền nhất, mà đi đâu thiền nhất, cho nên tới đâu cũng thích ngồi. Có nhiều người rất quái, tới nhà người ta hoặc tới chỗ khác không phải là chùa thì cũng định nổi ngồi thiền, nhưng mà lên ngồi gọi là xếp kiệt già. Sư gặp rồi, ví dụ như ngồi tới ngồi giữa đất, tức là ngồi mà hộp tờ, giống kiểu mà ngồi uống trà vù di mà trên cái nền, chống phải ngồi ghế xe, ghế này là ghế xe, ghế dừa, ngồi dừa đó thì kiệt già ok. Nhưng mà đây ngồi ghế này cũng có hai chân lên, quý vị để ý có những người họ mê như vậy, họ thích như vậy. Thì cái mê, cái thích của họ có thể là do thói quen họ mê thích, do tham nó đun đẩy. Nhưng có cái là gì đấy, nên cho nên vì sao mà bốn tham căn tâm không hợp với ta kiến này, mọi người hiểu chỗ này không? Cái này mới có cái ngã màng của mình lên. Ta đây ngon mà, hiểu không? Mọi người hiểu, ta đây ngon, cho nên ta ngồi là phải là kiết già thôi. Nhưng mà chống chế bằng cách nói ngồi quán rồi, cho nên cứ xếp chất chẳng thể họ ngồi dựa nền, họ bỏ hộp tờ, họ uống trà, họ ăn bánh, ăn cơm như kiểu người Nhật thì họ xếp làm quen thôi. Cảnh là thói quen vì họ không còn đấy, ngồi ghế dừa cao lên rồi cục phọc ngồi kiểu đó à. Cho nên nó mới tham căn tâm hợp với ta kia, không hợp với ta kia, nó có ta kia mà còn ngã, nó nhảy vào, màng nó nhảy vào. Thì những cái người mà họ đã đắc thiền ấy hả, họ mê lắm. Tại vì sao? Vào đó nó sướng lắm, nó lạc lắm, nó an lắm. Cho nên bị trói buộc vào đó, thích kiệm thời gian để ngồi thiền. Những người này khi họ vào thiền thì mát mẻ, nhưng mà ra ngoài chưa chắc, dễ sân lòng. Ngồi vậy mà trong gia đình hả, thì ở chung, nhưng mà chưa mình tách riêng mình ngồi hả, thì đặng lẽ mình nên ngồi cái giờ người ta đi ngủ đấy, giờ người ta đang còn tivi nè, còn ăn cơm, còn rửa bát, rửa đòi, rửa chén này kia, mình ngồi. Thầy có cao thượng á, cao thượng rồi xin bật mình với anh chị em trong nhà, với người thân trong nhà. Vì sao? Họ bật nhạc hả? Nhạc dực, nhạc sắp sinh là mình nổi sân à. Cho nên phải xét lại, xét lại cái tu tập của mình. Có lý do vì sao người ta phải đi thiền viện, lý do vì sao người ta phải đến chùa. Vì cái giờ đó ngồi thiền thì cái đồ mà quậy rầy nó ít hơn à. Ở chùa nó có đồ quậy rầy ít hơn, người ta dành hết cho mình. Chỉ có quậy rầy là do không gian bên ngoài, còn trong nhà mình thì bắt buộc phải có. Đứa em nó đi học về thì nó để xe cạch cùm, nó bỏ cặp rồi nó ôn à. Rồi bạn nó đến chơi mà mình ngồi thiền làm sao được. Nếu còn ngồi là để chứng tỏ đó, chứng tỏ là màn nó lên, ngã nó lên à. Thứ ba, arupa, arupa raga sanyojana, vô sắc ái kiệt sự, là pháp tánh cột chúng sinh với biểu hiện dính mắc vào các cõi vô sắc hay các thiền vô sắc. Chi pháp chính là tham tâm sở trong bốn tham căn tâm không hợp với tà kiến à. Thế cả này như sắc ái thôi, nhưng các vị này họ tu vô sắc, còn những vị tu đạt thì họ, cho nên tuổi thọ họ lớn là vì vậy, mê trong đó lắm, thành tựu đó cao. Khi Đức Phật mà còn là Bồ Tát, Ngài cũng đắc thiền vô sắc giới này đến tầng thứ gì? Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi sưởng xứ. Có đến cái ông thầy là A-la-ma Tát-bạch-xà, là đạo sĩ A-la-ma à. Thế những thầy này họ mê trong đó, nhưng mà Ngài có cái may mắn. Vì sao Ngài có may mắn? Để thấy rằng cái này chưa phải là giảng ngồi giải thoát. Chứ còn một người thương, chúng sanh thương mà đắc cái đó là cao. Rồi thầy, ông thầy ông nói này Siddhartha, bây giờ là tầng thiền của thầy đắc, là con cũng đắc. Tầng thiền của con đắc, thầy đắc. Bây giờ con ngang bằng với thầy, thôi con ở lại đây để trông coi cái nhóm đệ tử này, dạy cho họ cái thiền phi tưởng phi tưởng sự này. Thầy già rồi, ông thầy cũng giao nguyên cả một cái trường thiền cho trông coi. Chứng tỏ là phong làm thiền sư rồi phải không? Công nhận thiền sư. Chẳng phải như Việt Nam ta không ai công nhận cùng làm. Làm gì sư? À, phiền sư à, gặp nhiều lắm đó. Bên này thầy cho mà Ngài, vì sao Ngài lại thoát được cái đó? Do Bà La Mật nhiều, do phát nguyện của Ngài là tìm đạo giác ngộ giải thoát. Thì trong những cái trí nó phát sinh gọi là anumanyana, là cái trí Mình dịch là gì? Sư nhớ sư có dịch lần quên rồi. Viễn dùng thì có những cái nó giống như là cái xích sinh của mình đó. Là cái sợi dây thứ sáu là giống như là cái thân giao cách cảm vậy. Mình đến một ngã ba, mình biết đường nào là đúng, đường nào là sai. Nhưng trong nội tâm mình nó phát lên cái đầu tiên là bên phải là đúng, bên trái là sai. Sau đó mình ngồi mình phân tích lý trí chia sẻ theo dữ liệu thì mình nói bên trái mới đúng, mình đi bên trái là sai, bên phải mới đúng. Cái này chúng ta gặp rất nhiều, nhất là thời mà đi học mà đi thi đánh trắc nghiệm mà cái gì nó khởi lên trong đầu mình đầu tiên đánh cái đó là đúng, mà mình ngồi phân tích tính toán mình khởi lên mình B là đúng, mà mình ngồi phân tích tính toán là C hoặc A, rồi mình đánh C hay đánh A là sai đáp số. Cái này ai cũng có, thì ngài có những cái trí như vậy. Thì cái vô sắc ái này người ta cũng chín, chúng ta thì không nói đến được nhiều vì nó nằm ngoài tầm của mình. Mình mà cái sắc ái không là đã sơ thiền đã không có. Có thể có một số vì ở đây một số người đây có tới được cái upachara samadhi, tức là cần định, được cái cần định, bớt cái phóng tâm và nhất tâm được lâu lâu, lâu lâu thì cần định. Tiếp đến là mana sanyojana, là màn kiệt sự, là pháp tánh cột chúng sinh với biểu hiện cộng cao ngã màn chi pháp, là màn tâm sở trong bốn tham căn tâm không hợp với tà kiến. Cái này quý vị nên về đọc lại ví dụ pháp tập 2, màn nó là thế nào ấy, mana này thế nào, có 9 loại màn vào, là so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh thua. Trong cái đó so sánh hơn có 3 cái. Mình hơn mà mình lại cho rằng mình hơn, mình bằng mà cho rằng mình hơn, và mình thua mà cho rằng mình hơn. 3 nhân 3 là 9. Trong đó cái mà khó xử nhất, khó gỡ nhất cái màn này là so sánh bằng. Còn so sánh hơn và thua là thật sự rồi, hoặc là phi không thật sự. Ví dụ mình hơn, mình nói mình hơn, vâng là ngã màn. Mà mình thua, mình nói mình hơn thì quả ngã màn ấy rồi. Thì những cái này, cái màn này nó vi tế, chúng ta gặp thương ngay trong cuộc sống. So sánh mình, so sánh đồ dùng của mình với đồ dùng của người khác, hay là so sánh con cái của mình với con cái người khác, so sánh cái gì nữa, đồi thím của mình với đồi với nhóm của người khác, rồi lên về tình mình với tình khác ấy. Xã huyền lên tình, có tình ngon mà thấy không thấy được cái vô nghĩa của nó. Cái ví dụ sư có kể rồi, ví dụ như bây giờ mình đá bóng, đội mình, đội Thừa Thiên Huế với đội là Hà Nội hay là Thanh Hóa gì đó, thì mình lại ủng hộ đội Huế, cuối cùng đến khi đội Huế thua đội Thanh Hóa chẳng hạn, ví dụ như vậy, đội Thanh Hóa lại được vào chung kết, mình lại ủng hộ đội Thanh Hóa. Đội Thanh Hóa đá với đội khác, mình lại ủng hộ Thanh Hóa. Đến khi mình ủng hộ đội tuyển Việt Nam khi đá với Thái Lan, thì mình bỏ phiếu cho Việt Nam, phải không? Những năm trước thì Việt Nam hay thua, phải không? Thật ra vâng, đến nay thì 10 lần mới thắng lần, 2 lần như vậy. Bây giờ Thái Lan nó đại diện cho Đông Nam Á, nó đi thi châu Á, đúng không? Thì mình ủng hộ ai? Thái Lan. Tại rằng ủng hộ đội Oman hay là đội Ả Rập Xê Út bên đó, non đại diện châu Á hay là Nhật Bản, Hàn Quốc, mình ủng hộ, mình ủng hộ Thái Lan, hả? Là vì sao? À, dân ASEAN, Đông Nam Á với nhau, hả? Nó khác với ông Ả Rập rồi, bịt đầu rồi là tóc râu dài thòn rồi vân vân, à, được chưa? Để mai một mà lờ mà thi quốc tế, à, cái thằng Oman đó hay là à, đội Nhật nó thắng, nó được đi Olympic quốc tế, nó vô chung kết, mình lại ủng hộ ai? Nhật, ngộ hộ cho Thái thì rực rồi. Cái là sự thật, sự thật toàn là giả hết. Sự thật của những điều giả dối đau khổ không? Sự thật của điều dạ. Và chúng ta sống trong đó không thoát được, bị cái gì? Bị cái trói buộc này, sân vô chân á, kiệt sự này, thằng thúc này, sợi dây thừng này, nó trói bằng sợi dây thừng á. Thằng còn tiếng Hán có nghĩa là sợi dây thừng, tiếng Bali là rachu, rachu, rachu vô, rachu, rachung, rachu vô, rachu. Tiếp đến đích thị sẵn vô chân á, kiện kiệt sự là pháp tánh trói buộc chúng sanh với biểu hiện là sự thấy biệt sai lệch. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở trong bốn tham căn tâm hợp với tà kiến. Cái này là bốn tham căn tâm đầu tiên, số 1, số 2, số 6, à số 5, số 6 là có tà kiến bên tay trái. Kiến tà kiến này chúng ta nói nhiều quá, đi đâu gặp thấy biệt sai lạc, không đúng, không chánh, gọi là tà. Tiếp đến si lắp bà tà paramasa sẵn vô chana, giới cấm thù kiệt sự là pháp tánh cột chúng sinh lại với biểu hiện là thực hành sai trái. Chi pháp là tà kiến tâm sở trong bốn tham căn hợp với tà kiến. À, tà kiến bên trên là tà kiến của 62 tà kiến, là đoàn kiến, là thường kiến, là hoặc là ngã, ngã gì? Thân kiến, sakkaya thiddhi, thân kiến, bản thân mình. Con giới cấm thù này bữa hôm nói rõ rồi ba, dành thời giờ nói rất rõ mới cách đây không lâu. À, tức là chấp thù vào những cái thực hành sai mà cho đó là pháp cao thượng đưa đến giác ngộ giải thoát. Chẳng hạn như hành con chó thì ăn như chó. Ăn như chó là dùng, có dùng tay không? Không, dùng miệng, dùng mỏ để ăn, rồi đi bằng bốn hai chân hai tay thành bốn chân bốn tay, dùng lưỡi để đưa thức ăn vào miệng để uống nước vân vân. Hành như vậy là cao thượng giải thoát. Ấn Độ quái lắm, cho đến bây giờ vẫn còn tất cả 62 tà kiến ngoài đạo, không thiếu, không hề, quái đản lắm. Suốt Đức Phật ra đời rồi bây giờ 2600 năm trôi qua rồi, là ngài truyền đạo thuyết pháp đông như vô số kể như vậy, bây giờ họ vẫn bổn giai cấp đầy đủ, phân biệt giai cấp vẫn là điều. Đây mấy thầy, mấy cô, mấy sư có học bên đó, rồi mình thuê nhà trọ, mình trả tiền ra hoa ở trọ, rồi từ đi chờ nấu ăn, học cái trường đại học Varanasi thì nó có làm đại học của Hindu, nó có cái phân khoa Phật học ở thành Ba La Nại, nơi chỗ Đức Phật chuyển pháp luân. Hoặc là đại học New Delhi thì nó cũng đại học Delhi, tên là Delhi, tại thành phố New Delhi, thủ đô Ấn Độ, cũng có phân khoa Phật học, chứ không phải là trường Phật học. Bên đạo Phật học bây giờ hiếm hoi, Phật giáo hiếm hoi. Thì mình ở nhà trọ như vậy, mình ra chờ mình mua đồ, thì mình nghĩ đâu cái tí đồ này là mình vác về được, sách về được, Tuy hơi lung lăng một chút, về là bà chủ trọ vừa lòng. Thấy tướng mày sáng mà đẳng cấp mày thấp, mày không thuê cái bọn thủ đa la, bọn là ở Việt Nam gọi là chi cựu vàng để vác đồ vào nhà, có chừng tháng sau đuổi cho ở tê vậy. Đấy, các vị ở bên đó kể cho sư, vì sư có tờ giấy đi Ấn Độ mà sư không đi. Sư không đi. Tiếp, vị trí kịch cha sẵn vô cha ná, hoài nghi kiệt sự là pháp tánh cột chúng sinh với biểu hiện nghi hoặc hoài nghi điều nên tin tưởng. Chi pháp là hoài nghi tâm sở trong suy căn tâm hợp với hoài nghi. Suy căn tâm có hai tâm là suy căn tâm thứ nhất ubekha sahagatang vichikicca sampajuttang là suy căn tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với, tương ứng với hoài nghi. Hoài nghi, hoài nghi là gì? Nghi ngờ. Nghi ngờ, hoài nghi có hai loại: hoài nghi thật và hoài nghi giả. Hoài nghi thật là hoài nghi về tam bảo. Ồ, không biết Đức Phật có thật hay không, hay là người ta giả định ra, người ta đặt điều ra. Làm gì mà có thần thông bay trên trời xuống dưới đất à? Thì mình không tin cả đó, gọi là hoài nghi. Không tin vào ân Đức Phật có chín điều như vậy. Không tin rằng Đức Phật là con người lịch sử, có sinh ra, có lớn lên, có tên, có họ, có đi học, có cha là một vị vua, có mẹ là vị hoàng hậu, tên đó tên đó. Và hiện nay khảo cổ học người ta đã tìm được, có thấy vì ngài là một nhân vật lịch sử có thật trên thế gian ấy. Chứ không phải là vị nào thần thánh nào trên trời rơi xuống, hoặc là ở đâu cái sự nào không biết, không có thật trong vũ trụ bao la này không biết, thì chúng ta có thể không tin. Nhưng Đức Phật, Đức Pháp, ân Đức Pháp, sáu đấng Đức Pháp, Svakato, Phagavata, Thammo, Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanayiko, Pachatangveditabo, Vinyuhi, đó là tất cả sáu ân Đức Pháp. Thì mình tin Pháp, tin vào Pháp bảo do Đức Phật thuyết giảng, gồm có tam tạng kinh điển. Mọi người nên nhớ nha, tam tạng kinh điển gồm ba tạng. Tạng thứ nhất tạng luật Vinaya Pitaka. Tạng thứ nhì là tạng kinh Suttanta Pitaka. Và tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp Abhidhamma Pitaka. Pitaka tiếng Bali có nghĩa là cái giỏ, cái đồ chứa đựng có ba giỏ, ba cái học. Thì tạo dịch là cái tạng. Tàng là cái kho tàng, kho để giữ đồ. Tàng là tàng trữ, kho đó. Thì Đức Phật thuyết ba cái này. Ngày nay còn bằng chứng không? Còn. Còn tam tàng nguyên bộ bằng tiếng Bali, chưa kể của đại chúng bộ của là Phật giáo Đại thừa Mahayana thì họ có bằng tàng tiếng Hán, tàng Sanskrit đều không được đủ. Còn mình là còn dư nữa. Dư vì có những cái tác phẩm trước tác về sau chẳng hạn Milinda Panha là kinh Mi Tiên Vận Đạo ấy, Vận Đáp ấy, thì là về sau nhưng mà cũng được đưa vào tùy theo nước. Có những quốc độ họ không đưa, có quốc độ họ đưa vào. Chẳng hạn Thái Lan họ không đưa, nhưng Myanmar họ đưa vào. Thì tăng rõ ràng có thật. Và con người có thật. Hiện nay có mười mấy vị, 15 vị thuộc lòng tam tạng và giải thích, tức là có cái bộ môn thi giải tam tạng, chủ giải tam tạng. Đã viên tịch mất 4 vị, ngày 12 mới mất do Covid là 5 vị. còn những vị kia còn đang còn. Nhưng vì đó đã từng đến Việt Nam một lần đông nhất 9 vị. Ngài Tâm Tạng 7, Ngài Tâm Tạng 11 đã từng về tại chùa Pháp Luân chúng ta. Vừa rồi Ngài Tâm Tạng thứ 15 có về Huế ha. Và một số Phật tử có đến đảnh lễ tại chùa Thiền Lâm. Rồi Ngài Tâm Tạng thứ 16 và đến 22 đã thuộc lòng Tam Tạng bằng tiếng Bali. Mình bày kinh thuộc, cuốn này ai thuộc chưa? Chưa. Cuốn Mong Mong chưa thuộc. Còn năm siêu bắc thi bài kinh Karani, đây ai đồng được Karani thuộc á? Ở xa thủ có một bàn, còn lại là giờ sách đọc được, đọc theo được đó là tốt rồi. Là đấy, các ngài con ngày 16 tới 22 sư mới nhận được thông tin do một tu nữ gửi cho sư là đã thuộc lòng rồi nhưng mà chưa thi giải đáp tâm tạng. Họ là có là Tipitaka Thara, có nghĩa là vì đã thuộc lòng tâm tạng. Còn Tipitaka Kovida là cả thuộc mà cả giải thích được. Họ thuộc là đúng. Mình thể thuộc vì những cái vị đó vào học lúc 12, 13 tuổi, vào chùa đã học. Rồi thi, cái nào thi rồi thì thôi, không thi lại nữa. Chẳng phải bây giờ bắt ngài thuộc, nhưng mà sư đã từng gặp những vị đó và sư từng sống với những vị sư Myanmar. Họ tuyệt vời lắm. Rằng là họ đi tới đi lui và họ cứ đọc kinh miết, kinh bố, kinh tư từ trong tạng, giống vậy là mấy cuốn kinh tụng này đó. Họ đọc như vậy, đọc miết. Nếu họ rằng họ đi kinh hành vừa đi vừa đọc, đúng vậy. Những ngai tâm tạng hay những ngai nhị tạng đôi gì mà đọc đâu, mà đây những cái vị này là thường thôi, vị sư thường thôi, vật đi đọc. Còn sư mình đi làm gì? Tâm tạng, tâm tạng trong cảnh đi vào, trong trại tạo vào, tâm tạng trong trại tạo, trong đây có đấy, trong sách, trong trại tạo của sư là đầy đủ tâm tạng trong. Nhưng mà cái gì, một ngày hơn 180 phút TikTok, Facebook, rồi gì nữa, đủ loại, Zalo, vân vân. Cho nên là người ta chỉ có một mục đích, còn mình nhiều mục đích quá, cho nên mình thành công. Uthaccha Saṅyojana, phóng tâm kiệt sự là pháp tánh cột chúng sinh lại với biểu hiện trào cự phóng dật, tâm trôi nổi nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Chi pháp chính là phóng tâm tâm sở trong 12 bậc thiền tâm. Cái phóng tâm này á, nó nằm trong tất cả 12 bậc thiền tâm đều có phóng tâm. Khi mình nổi tham lên, vì sao mình họ lại nói có phóng tâm? Là vì nhảy đối tượng này quá rồi kia khác. Bây giờ vô một tên cướp hàng vàng, nhìn vô thấy bên đây là đồ bạc, đồ vàng, nó đập tủ thì rõ ràng thấy bạc đã nổi màu tham chứ. Thấy rồi, nổi rồi, tham nó có từ khi trước khi đi cướp là hàng vàng kia, nhưng mà thấy bạc rồi, nhìn qua bên phải thấy vàng, phóng tâm chưa? Phóng rồi. Bắt đầu ái nó tăng lên và ái nó dính bên vàng hay bên bạc. Vì sao? Vàng có giá trị trao đổi cao hơn, xong tỷ đập vàng bỏ vào túi một cái, nhìn tới thấy kim cương rồi, kim cương thì ta bỏ tù trống quá, đập tiếp đổi tường liên tục và mắt luôn luôn lão liên, tâm luôn luôn thay đổi đến chi để vẹt cho thật nhiều, vơ cho thật nhiều. Thì phóng tâm nó làm việc ở trong cả tâm tham. Tâm sân cùng phóng tâm phải không? Thấy cái mặt ai đó ha, đã ghét rồi, hôm nay gặp mặt ghét, mắt đầu nhìn chằm chằm chằm vào sắc diện và áo quần người ta ha, là bắt đầu để mà làm gì biết không? Soi. Soi cái gì? Soi cái tượng mặt để mà chỉ trích, thỏa mãn tâm sân mình. Đốt cái miệng nữa, đúng là phải rồi, hâm hồ rồi, hâm chữa rồi vân vân á. Bây giờ để làm chi? Để con về mà kể về người nhà hay người thân nữa, con mù nở mù kia vân vân. Cho nên tâm sân cùng phóng tâm. Tâm si thì phóng nhiều nhất, phải không? Tâm si thì phóng nhiều nhất. Ngồi buông đột một đầm rớm là ngồi buông rồi ba đệ, thả hồn theo mẹ gió, thả mình theo mây, không biết làm chi. Người Việt Nam không biết làm chi thì họ làm chi? Làm thơ. Đúng, chính xác. Người Việt Nam không biết làm chi chỉ có là làm thơ. Bởi vì sao? Một mét vuông ở Việt Nam là có đến 9 nhà thơ. Làm thơ Việt Nam rất dễ. Ê, ui, thơ mà chính thống in ra trường phái này phái kia là thi danh, thi sĩ danh, tài danh này chưa nói. Còn thi sĩ mà hàng hai, hàng ba, rồi là câu lạc bộ thơ, đây, đây á, đây, nhiều lắm. Do phòng tâm mệt. Cuối cùng là avijja saṅyojana, là vô minh kiệt sự, là pháp tánh cột chúng sinh lại với biểu hiện mê mờ, không thấy rõ thực tịnh pháp. Chi pháp là si tâm sở trong 12 bậc thiện tâm. Thì vô minh này chúng ta biết quá rồi, biết nhiều. Nhưng cái quan trọng là thế nào? Phải biết được cái vô minh nơi mình, phải không? Chứ có những người tới mà giống như sám hối hay là đi xem tội á, giờ con vì vô minh lầm lỡ không biết là thế này. Sự thật họ có thấy vô minh đó, chính lúc đó là càng thấy vô minh. Bởi vì khi mình tham lên cùng vô minh, sân lên do vô minh sai sự, si lên cũng do vô minh. Khi nào thì cũng có vô minh. Khi nào thì không có vô minh? Trong tam giới khi nào thì không có vô minh? Khi nào không có vô minh hiện hữu? Khi nào vô minh không hiện hữu được? Đại thiền là vô minh hiện hữu rồi. Trong tâm đại thiền có si tâm sở tham gia không? Có, đại thiền thôi. Chưa kể những cái bậc mà họ nhập thiền hả, họ đắc thiền, lúc đó thì thiền họ quá lớn, vô minh cũng còn không hiện hữu. Chứ sư có hỏi là diệt trừ được vô minh, bao giờ thì đoàn tận được vô minh? À, phải đào quả niết bàn. Mà đoàn tận tuyệt đối là phải là bậc thánh a la hán. Còn những cái vị mà thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba vẫn còn vô minh, vẫn còn vô minh, nhưng họ đã thấy niết bàn, đã có đạo, có quả, thấy niết bàn. Họ liên quan đến 10 cái thăng thúc này này, kiệt sự này, thì bữa sau sẽ nói tiếp họ liên quan như thế nào. Còn triệt mắt thì họ vẫn còn vô minh. Mặc dù các vị A La Hán đang còn tài thế thì ở trong tam giới hay ngoài tam giới? Trong tam giới. Chỉ có cái tâm của họ mà khi nhập vào các cái siêu thể thì họ thoát, tâm thoát tam giới. Còn thân vẫn vẫn bị sắc thinh hương vi xúc pháp đó bao vây, nhưng ngài không bị lệ thuộc nó, ngài cởi trói được nó, cắt được thân thúc hết đó. À, chúng ta nghĩ đây. A la hăng samma sambuddho buddhang bhagavanatang abhivadimi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno Savaka Sangho Sangham Namami Idang Vatame Asavaka Yavaho Tuvana Gate Sukhita Hotha Dukha Mukjatha